Bùi Diệc sờ soạng nửa ngày mới lấy ra di động, nhắm hai mắt ấn nút nghe uy thanh âm giọng mũi nồng đậm, vừa nghe chính là bộ dáng chưa tỉnh ngủ. Nhưng vừa nghe đến thanh âm Tư Minh Dạ lại lập tức tỉnh táo. Ngồi dậy, nghe Tư Minh Dạ nói xong, biết không có chuyện gì lớn mới nằm lại sofa, xoa thái dương, khó chịu nhíu mày, trả lời một câu tôi lập tức trở về. Tắt điện thoại, lắc đầu ngồi dậy mới phát hiện Nam Cung Liệt nằm trên mặt đất, nhìn chai rượu lung tung lại nhìn tủ rượu cách đó không xa, suy nghĩ Nam Cung Liệt tỉnh lại thấy sẽ có vẻ mặt thế nào. Ngô tiếng rên đau khổ kéo Bùi Diệc về. Tầm mắt nhìn lại phát hiện Nam Cung Liệt cuộn thành một đoàn, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra tựa như rất đau khổ. Bùi Diệc trong lòng cả kinh thấp rủa một tiếng, Liệt tỉnh tỉnh. Đưa tay vỗ mặt Nam Cung Liệt lại hoàn toàn không có phản ứng. Bùi Diệc nhíu mày, nhấc anh lên kéo vào phòng tắm. Nước lạnh như băng vẩy lên người, Nam Cung Liệt rốt cục tỉnh táo, nhưng có chút lảo đảo. Bùi Diệc đỡ lấy anh, lo lắng hỏi, cậu không sao chứ? Không có việc gì, Bùi Diệc do dự nói, nếu không tìm bác sĩ tâm lý thử xem. Nam Cung Liệt lắc đầu, không có việc gì, tôi lâu rồi không có gặp ác mộng. Tối hôm qua có lẽ uống quá nhiều, ai cho cậu uống nhiều hơn tôi? Thất tình là anh không phải sao? Vừa định đỡ Nam Cung Liệt đi ra ngoài lại phát hiện biểu tình anh có chút không đúng, làm sao vậy? Nam Cung Liệt nhíu mày, đau bụng, Bùi Diệc hết chỗ nói, người uống say cả nửa ngày lại không có gì, còn người bồi rượu lại xảy ra vấn đề. Đỡ Nam Cung Liệt ngồi xuống sofa, Bùi Diệc trực tiếp gọi cho Lam Tư. Lam Tư kiểm tra cho Nam Cung Liệt một chút, sau đó lạnh giọng nói, về sau chút chuyện nhỏ này không cần gọi tôi đến. Cho cậu ta uống thuốc dạ dày là được. Gocchuyenaudio.com. Rồi, Uy tiểu tư, anh của em thật sự không có việc gì sao? Không cần phải nói, người thích thêm chữ tiểu ở trước tên người khác đương nhiên là Phạm Bảo Nhi, cũng không biết cô sao có thể xuất hiện cùng Lam Tư. Tiểu tư, Bùi Diệc nhìn mắt Lam Tư sắc mặt khó coi, trong lòng xem như cân bằng. Ít nhất Tiểu Diệc so với tiểu tư dễ nghe hơn. Tiểu tư, gã sai vặt, Lam Tư nghiêm mặt không nói lời nào, Phạm Bảo Nhi trừng mắt nhìn anh một cái. Nói thầm, lạnh như băng, thật sự là mất mặt. Lam Tư có chút nghiến răng nghiến lợi, vậy phiền đại tiểu thư cô đừng đi theo tôi nữa. Không được, mỗi lần nhìn anh biến sắc em có cảm giác rất thành công. Cho nên em vẫn muốn đi theo anh. Nam Cung Liệt nhìn Phạm Bảo Nhi, lại nhìn Lam Tư, vẻ mặt nghi hoặc. Bảo Nhi không phải thích Diệc sao? Sao nhanh như vậy đã thay lòng? Nghĩ liền hỏi, trực tiếp lại sảng khoái. Phạm Bảo Nhi nghiêm túc nói, em rất thích Tiểu Diệc cũng rất thích Tiểu Tư. Nam Cung Liệt mồ hôi lạnh, vậy em thích ai hơn? Phạm Bảo Nhi bĩu môi nói, anh đừng lo. Em là muốn tìm người để gả mình đi, bọn họ đều là người chồng được đề cử. Đúng rồi, Tiểu Thụy cùng Tiểu Bạch cũng không tệ đâu. Anh có muốn đăng ký một vị trí không? Không cần, Nam Cung Liệt run khóe miệng, có tuyển chồng như vậy sao? Lam Tư lạnh giọng, lần sau uống ít chút, tuy lạnh giọng lãnh khí nhưng quan tâm trong đó cũng rất rõ. Nam Cung Liệt lúc này mới chú ý tới những chai rượu lộn xộn trên đất. Mắt tròn trừng càng tròn, sững sờ nhìn. Sau đó máy móc quay đầu nhìn về phía tủ rượu, trong đó chỉ còn lẻ loi một chai rượu. Phạm Bảo Nhi đưa tay đẩy Lam Tư, nhỏ giọng hỏi, anh của em làm sao vậy? Sao bộ dáng giống như bi phẫn muốn chết? Lam Tư thản nhiên phun ra bốn chữ kích thích quá độ. Bùi Diệc, tôi muốn giết cậu. Bùi Diệc nghiêng người tránh thoát một đòn của cậu, nhắc nhở nói hơn phân nửa đều là tự cậu uống. Nam Cung Liệt thu tay lại, bực mình ngồi xuống. Đúng vậy, hơn phân nửa đều là tự anh uống. Ai bảo anh đưa rượu cho cậu ta uống, anh nhìn đau lòng à. Để cậu ta uống thôi thì tốt hơn là để anh uống. Cho nên kết quả chính là như vậy. Rượu của anh à, ngẫm lại cũng cảm thấy đau lòng. Hết chương 78 cách chương.